Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585: Thiên Đế Nam Cung Hỏa Vũ. Thiên Đế phát hạ nhiệm vụ, binh đấu bộ cùng quân sư bộ từng người đi hoàn thành. So đấu vẫn là ai tốc độ mau, ai hoàn thành hoàn mỹ nhất. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại. Nói như thế tới, quân sư bộ thật là không có cơ hội tiến vào luân hồi giới. Bắn ra ào ạt tán, muốn khôi phục lại, ít nhất đến yêu cầu một tháng. Tiến vào luân hồi giới, cùng sở hữu mấy cái danh ngạch. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tò mò hỏi. Ba cái, hai cái vì quân sư bộ cùng binh đấu bộ tranh đoạt. Cuối cùng một cái, Tắc đã điều động nội bộ. Tiêu Dật Vân nhẹ nhàng cười nói. Ba cái danh ngạch, còn con bà nó có một cái là điều động nội bộ. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tức khắc tối sầm, biểu tình rất là vô ngữ nói. Năm đại quân doanh, nhân số lấy vạn kế, liền cấp ba cái danh ngạch, trong đó một cái còn bị điều động nội bộ. Đây là ai ra mưu ma trước quỷ, thật thiếu tấu nha. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Tiêu Dật Vân sắc mặt biến đổi, vội vàng cẩn thận quét tỏa ra bốn phía, thấy không có người phát hiện. Mới là lau một phen cái trán mồ hôi lạnh. Nói, sư tôn, lời nói cũng không thể nói bậy nha. Đây chính là thiên đế mệnh lệnh. Hơn nữa, ba cái danh ngạch, đều không phải là đại biểu ba người. Mà là một cái danh ngạch nhưng cất chứa một cái quân doanh. Một cái danh ngạch, nhưng cất chứa một cái quân doanh. Ta thảo, Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu. Một cái quân doanh trong vòng, thống lĩnh trăm vị. Mỗi một vị thống lĩnh quản lý 1000 vị binh sĩ. Ở thống lĩnh phía trên còn có tướng quân hòa thân binh. Hơn nữa, năm đại quân doanh, trong đó tam đại thế gia, nếu là có thể thắng được, sợ là từng người trong tộc cường giả cũng sẽ tiến vào. Người nọ số ít nhất đến có 10 vạn trở lên. Này còn chỉ là một cái quân doanh, hai cái danh ngạch, hai cái quân doanh, kia đó là 20 vạn nhân trở lên. Hơn nữa kia điều động nội bộ danh ngạch, cân nhắc đến tận đây, Vương Khai tức khắc có một loại vô ngữ cảm giác. Kia luân hồi giới đến là có bao nhiêu đại, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, thế nhưng có thể làm mấy chục vạn nhân đi vào tranh đoạt. Như thế nhiều người, sợ là lần này luân hồi giới trong vòng, không thể thiếu Tinh Phong Huyết Vũ đi. Vương Khai nhún vai, một sợi chờ mong chi sắc tự trong mắt xẹt qua. Nếu có thể đại chiến một phen, Vương Khai tự nhiên vui vì này. Tự nhiên không thể thiếu. Đến lúc đó, 10 đại chí tôn thế lực, mỗi cái thế lực đều sẽ phái ra 1000 vị truyền nhân. Chỉ cần cảnh giới ở chí tôn cảnh dưới, đều có thể tiến vào. Thả ra tới là lúc, thiên tôn đỉnh trình tự cường giả, đem chỗ nào cũng có. Tiêu Dật Vân sắc mặt nghiêm nghị không thôi nói. Chí tôn cảnh dưới, liền có thể tiến vào luân hồi giới. Ra tới là lúc, thiên tôn cường giả, liền tùy ý có thể thấy được. Vương Khai nghe vậy mày uốn éo. Trong lòng vẫn là cảm giác kỳ quái không thôi. Không khỏi quái dị hỏi. Chí tôn cảnh dưới có thể tiến vào. Kiên nói như thế tới. Tiến vào chí tôn truyền nhân, không chừng sẽ xuất hiện thiên tôn trình tự cường giả. Nếu bát hoang chỉ có thể có 10 vị chí tôn cường giả, bọn họ đã là thiên tôn, vì sao còn muốn đi vào luân hồi giới đâu? Chẳng lẽ luân hồi giới còn có thể làm cho bọn họ đánh vỡ bát hoang quy tắc, đột phá đến thiên tôn cảnh, thành tựu đệ thập nhất vị hoặc là càng nhiều vị chí tôn? Tự nhiên không thể. Chí tôn cường giả ở bát hoang chỉ có thể tồn tại 10 vị chí tôn không vẫn. Tắc không người nhưng đặt chân chí tôn chi cảnh. Những cái đó chí tôn thế lực truyền nhân tiến vào luân hồi giới, chỉ là vì lấy chiến dưỡng chiến, bốn phía tàn sát một phen mặt khác đều là chí tôn thế lực truyền nhân mà thôi. Cho nên, thiên đình tiến vào luân hồi giới người, cũng không sẽ bình yên vô sự. Tiêu Dật Vân biểu tình vô cùng nghiêm nghị nói, trong mắt càng có nồng đậm chiến ý sôi trào. Có thể cùng chí tôn thế lực truyền nhân giao thủ, thân là Trung Hoang Tam Đại Thiên Tài đứng đầu Tiêu Dật Vân cũng là rất là chờ mong. Ha ha, Nói như thế tới, lần này luân hồi giới, có thể tu luyện tăng lên tu vi là một phương diện. Càng quan trọng vẫn là 10 đại chí tôn thế lực, cho nhau tranh đấu so đấu nơi sân. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Đến nay mới thôi, như cũ chưa từng nhìn thấy chí tôn thế lực truyền nhân thậm chí bất luận cái gì cường giả. Tự nhiên không biết bọn họ mạnh yếu. Bất quá, ở Vương Khai cho rằng, nhưng thật ra không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Thật chí tôn không ra, ai có thể là đối thủ? Sư tôn lời nói không tồi. 10 đại chí tôn thế lực, đã là bát hoang đỉnh. Nhưng thiên đình vẫn luôn là người mạnh nhất. Còn lại 9 đại chí tôn thế lực, từng người cũng là có bài danh. Bài danh cao giả, có thể mệnh lệnh bài danh thấp giả. Đây là 10 đại chí tôn thế lực cộng đồng ước định cùng hứa hẹn cho nên. Mỗi một vạn năm, ở thay đổi triều đại là lúc, đều sẽ mở ra luân hồi giới. Lấy này tới quyết ra 10 đại chí tôn thế lực. Tiếp theo vạn năm bài danh, cũng sẽ quyết ra từng người thế lực vương giả truyền nhân. Làm này tiếp nhận chức vụ thế lực chi chủ chi vị. Đạt tới chí tôn chi cảnh. Theo Tiêu Dật Vân đem luân hồi giới chân thật mục đích nói ra. Vương Khai sớm đã nghe nhiệt huyết sôi trào lên. Quyết ra tiếp theo vạn năm bài danh. Bài danh cao giả, tắc nhưng mệnh lệnh thấp giả. Kia nếu là có thể siêu việt thiên đình. Niệm cập tại đây. Vương Khai híp hai mắt. Biểu tình rất là ngạc nhiên nói. Nói như thế tới. Thiên đình nếu là bại. Kia Trung Hoang bá chủ vị trí. Liền phải chắp tay nhường cho còn lại 9 đại chí tôn thế lực chi nhất. Không sai. Đúng là như thế. Bất quá. Thiên đình cũng không sẽ bại. 9 vạn năm qua. Thiên đình. 9 lần thu hoạch luân hồi giới đệ nhất danh. Chưa bao giờ từng có bại tích. Tiêu Dật Vân tự hào không thôi nói. Trong mắt càng là có ngạo nghễ chi sắc. Thân là Trung Hoang thiên đình tương ứng thế lực chi nhất. Tiêu gia. Tự nhiên cũng là một vinh đều vinh. Hắc hắc. Quyết ra bát hoang 10 đại chí tôn thế lực thống trị giả cùng bài danh. Càng sẽ quyết ra đời kế tiếp chí tôn thế lực chủ nhân là ai. Nói như thế tới. Luân hồi giới lúc sau. Sợ là có 10 vị trí tôn cường giả. Muốn đăng vị. Vương Khai híp mắt. Ánh mắt lập lóe cái không ngừng. Không khỏi trong lòng hạ bắt đầu sinh một ý niệm. Nếu là hoán thiên giáo. Đem 10 đại trí tôn thế lực truyền nhân tất cả đều hủy diệt. Lại sẽ phát sinh kiểu gì chuyện thú vị đâu. Niệm cập tại đây. Vương Khai đều là có chút gấp không chờ nổi lên. Thiên đế mệnh lệnh vì sao còn không xuống dưới. Mẹ nó. Này xú đàn bà, làm việc như vậy chậm, chờ bản giáo chủ có nhàn hạ đi thiên đình, nhất định phải hảo hảo tấu nàng một đốn mông. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vương Khai, ngươi lần này nếu không thể trợ giúp bản đế, đem đệ nhất thứ tự đoạt lại đây. Như vậy. Người quá vãng đủ loại không tôn bản đế ngôn ngữ cùng với hành động. Đều sẽ trở thành ngươi hạ nửa đời hối hận nhất làm sự tình. Theo một đạo phân không rõ nam nữ chói tai thanh âm. Nhẹ nhàng bay vào trong tai. Tức khắc dẫn tới Vương Khai biểu tình đột nhiên ngẩn ra. Sắc mặt cũng là chợt đại biến. Ta thảo, ngươi là, bản đế là Trung Hoang chi chủ. Đương nhiệm thiên đình thiên đế. Nam Cung Hỏa Vũ. Ngươi lần này, cần đem thiên đình truyền nhân Nam Cung Cưu, chém giết với luân hồi giới nội, càng cần đem thiên đình truyền nhân, tất cả đều diệt sát. Nếu có thể làm được, không cần bức họa cuộn tròn, bản đế cũng có thể trợ ngươi vương gia, thành tựu bát hoang chí tôn thế lực. Nam Cung Hỏa Vũ, đương nhiệm thiên đế, diệt sát thiên đình truyền nhân Nam Cung Cưu, cùng với đem thiên đình truyền nhân hết thảy trấn sát. Được nghe này chờ ngôn ngữ, Vương Khai đồng tử quàng quạc co rút lại, như thế nào đều nghĩ không ra, cùng thiên đế lần đầu giao lưu, đoạt được, cư nhiên sẽ là như thế tàn nhẫn vô tình mệnh lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.